Từ Hokage bắt đầu, chương 310, chiến tranh đang diễn ra, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộc độ mộc nhân thuật, rầm, Sunet hai tay nhanh chóng kết ấn, ngay lập tức từ dưới mặt đất mọc lên vô số cây cối tạo thành một cái to lớn hơn 100 mét cự nhân. Oanh, cự nhân giơ lên đầu quyền đánh liên tục xuống mặt đất tạo thành từng cơn địa chấn khiến cho cả thánh địa bắt đầu run rẩy. A, nhanh công kích không được để cho nó tiếp tục nữa. Đội pháo binh đâu, mau đem cự nhân đó bắn nát cho ta. Oanh, từng khẩu to lớn đại pháo bắn ra vô số quả đạn pháo, hướng về mộc nhân oanh kích. Ầm, từng quả đạn pháo oanh kích lên người mộc nhân tạo thành từng trận nổ tung bụi bay mịt mù. Thành công không? Hải quân đám người thì thào nói. Ngay sau đó cả đám người liền hiện lên vẻ mặt khiếp sợ, chỉ thấy bụi mù tán đi lộ ra mộc nhân thân ảnh không có một vết chảy. Mộc độn có được cường đại sinh mệnh lực, cho dù bị tổn thương nặng cũng có thể trong nháy mắt phục hồi. Trừ phi là một kích chí mạng, nếu không thì không thể đem mộc nhân cho tiêu diệt. Không thể nào, nhìn không bị chảy xước gì mộc nhân, hải quân đám người tuyệt vọng. Bọn hắn thật có thể đánh thắng được loại quái vật này hay sao? Mộc độn, mộc phân thân, ngay sau đó trên người thân to lớn mộc nhân xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít rễ cây hình thành thân ảnh. Từng cái giống y hệt Sunet phân thân xuất hiện, số lượng lên đến hơn 100 cái phân thân. Từng cái phân thân rơi xuống đất sau đó hướng về phía hải quân đám người xông đến bắt đầu đồ sát thịnh yến. A, từng tiếng hét thảm truyền ra, vô số hải quân bị chém giết ngã xuống trong vũng máu. Thấy vậy Sunet liền định tiếp tục ra tay thì bỗng nhiên nhíu mày nhảy ra xa tránh né. Chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, một cước đá vào đứng của Sunet lúc nãy. Rác, chỉ thấy dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt, đất đá lún xuống một lỗ sâu. Xem ra ngươi cũng là thể thuật cao thủ à, mặc dù đã già nhưng xương cốt còn rất cứng cáp. Nhìn xuất hiện râu dài ngũ lão tinh Sunet lạnh nhạt nói. Cuồng ngạo nữ nhân, lúc ta còn ở trên biển sông pha thì ngươi còn chưa sinh ra. Râu dài ngũ lão tinh mặt đầy sát khí nói. Ngay sau đó toàn thân râu dài ngũ lão tinh bị một lớp màu đen vật chất cho bao phủ, ngay sau đó hắn liền xông thẳng về phía Sunet một quyền đánh ra. Thấy vậy Sunet cũng không thua kém, cánh tay bị một lớp sơn đen cho bao phủ liền đánh ra một quyền nghênh tiếp. Bososoko, cứng hóa, quái lực, hai quyền va chạm tạo thành một trận không khí ầm ầm nổ vang, khí lưu hướng về xung quanh khuếch tán đem mọi thứ cho thổi bay kinh đào hải lãng. Nữ nhân này làm sao lại có như thế kinh khủng lực lượng. Râu dài ngũ lão tinh thầm mắng một tiếng, đồng thời trong lòng khinh hãi không thôi, hắn đúng là một cái thể thuật cao thủ nhưng đồng thời cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Trái sức mạnh có thể cho người sử dụng phát huy ra gấp nhiều lần sức mạnh. Râu dài ngũ lão tinh cũng đã đem trái sức mạnh cho khai phá đến đỉnh cao, đạt đến thức tỉnh trạng thái. Có thể phát huy ra gấp 20 lần lực lượng bản thân. Gấp 20 lần đó là ý nghĩa gì? Có nghĩa là nếu như bình thường râu dài ngũ lão tinh sức mạnh là... Nếu như hắn sử dụng trái ác quỷ năng lực thì có thể phát huy ra 2000 điểm sức mạnh. Lấy râu dài ngũ lão tinh sức mạnh thì hoàn toàn có thể đem một viên mấy trăm mét thiên thạch cho đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà Sunet nữ nhân này lại có thể cùng hắn đánh ngang tài ngang sức, rốt cuộc là nàng làm sao làm được. Có lẽ râu dài ngũ lão tinh không biết nhưng Sunet chiêu bài sở trường chính là quái lực. Người học quái lực thì phải có năng lực khống chế chakra mạnh mẽ, chakra khống chế càng mạnh thì có thể phát huy ra càng mạnh quái lực. Sunet là y liệu ninja, năng lực khống chế chakra đã đạt đến xuất thần nhập hóa, lại thêm đem quái lực tu luyện đến đỉnh cao có thể phát huy ra gấp mấy chục lần lực lượng cũng là chuyện đương nhiên. Chết đi cho ta lão già, Sunet hét lớn một tiếng, ngay sau đó lại đánh ra một quyền kéo theo kinh khủng kình khí đánh về phía râu dài ngũ lão tinh. Thấy vậy râu dài ngũ lão tinh cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, hắn không tin mình lại thua dưới tay nàng. Oanh, hai quyền va chạm tạo thành một tiếng vang thật lớn, dưới mặt đất chỗ đứng của hai người đều lún xuống tạo thành một cái mấy mét hố sâu. Hiu, râu dài ngũ lão tinh liền nhay ra xa cùng Sunet cách một khoảng cách. Cảm nhận được cánh tay đang run rẩy đau nhức, râu dài ngũ lão tinh kinh hãi, khiếp sợ nhìn Sunet. Hắn vậy mà không bằng một cái nữ nhân. Đừng mơ tưởng chạy thoát được, Sunet lạnh lùng nói, Room, ngay lập tức trong tay Sunet xuất hiện một đạo vô hình vòng tròn sau đó hướng về xung quanh khuếch tán, đem bán kính 100 mét cho bao phủ. Đây là ốp ốp Nomi, râu dài ngũ lão tinh khiếp sợ nói, Ngũ lão tinh bọn hắn đối với ốp ốp no mi năng lực cực kỳ quen thuộc nên rất nhanh liền nhận ra Sunet sử dụng là ốp ốp no mi lực lượng. Nơi đây sẽ là ngươi mộ địa. Lấy ra dao giải phẫu, Sunet gương mặt xinh đẹp đầy sát khí nhìn râu dài ngũ lão tinh. Chỗ đáng sợ của Sunet không phải là nàng mộc độn năng lực mà là quái lực cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Y liệu ninja cấp cao có thể thông qua đối với cơ thể con người hiểu rõ để có thể thần không biết quỷ không hay giết chết địch nhân. Đây cũng chính là y liệu ninja bản lĩnh đáng sợ. Sunet là y liệu ninja mạnh mẽ, lại có thêm ốp ốp no mi lực lượng thì càng như là hổ thêm cánh. Sau khi Sunet sử dụng ra ốp ốp no mi lực lượng là râu dài ngũ lão tinh cái chết là đã định. Cách chương.